Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1180. Vốn liếng là sở hướng vô địch lực lượng. Cứ việc trực tiếp truyền hình vừa mới bắt đầu, nội dung cụ thể còn không có bày biện ra đến, nhưng là Vương Quân minh bạch, cô Mỹ Mỹ tại mình không biết tình huống dưới tiếp nhận một cái khác phỏng vấn. Đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hắn đứng tại trước máy truyền hình kinh ngạc nhìn xem. Theo người chủ trì vấn đề xâm nhập, Vương Quân dần dần cảm giác được ý lạnh từ đáy lòng dần dần sinh sôi. Chỉ nghe người chủ trì hỏi, cô Mỹ Mỹ tiểu thư, liên quan tới ngươi microblogging chứng nhận, vẫn luôn là đám dân mạng 10 phần chú ý chủ đề. Ta muốn biết một chút. Bản thân ngươi đúng là tại Hồng hội Bộ Thương mại môn đảm nhiệm chức vụ sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vô luận là thân tại Thượng Kinh Vương Quân, vẫn là Đông Giang chung cư cổng tuyên truyền trước xe đám người, đều cùng nhau ngây ngẩn cả người. Đây là cô Mỹ Mỹ bởi vì khoe của trở thành chủ đề nhân vật chọc yếu tố mấu chốt bởi vì đơn. Thuần khoe của người có rất nhiều. Cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ dẫn phát điểm nóng, Hồng hội thương nghiệp giám đốc, danh hiệu mới là gây nên tranh luận nguyên nhân. Trước kia cũng có rất nhiều người tại tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, nhưng cô Mỹ Mỹ chưa hề trả lời qua. Hôm nay, ta là năm 91 ra đời, năm nay mới 22 tuổi. Cô Mỹ Mỹ chưa có trở về gánh vấn đề, mà là giải thích nói, cho nên ta có tài đức gì trở thành Hồng hội thương nghiệp giám đốc đâu. Người chủ trì lập tức truy vấn. Vậy người microblogging chứng nhận là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, microblogging chứng nhận là cần cung cấp công tác chứng minh minh. Mặt đối với vấn đề này, cô Mỹ Mỹ trầm mặc một lát, nghiêm túc nhìn một chút người chủ trì. Ánh mắt tiếp theo chuyển hướng ống kính, hít sâu một hơi. Tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng chậm rãi nói, ta xác thực nhận biết một chút người có năng lượng, làm ta đưa ra cần một cái thân phận đến khoe khoang thời điểm. Hắn đã đáp ứng ta, đồng thời làm được, người chủ trì hít sâu một hơi, giúp người làm này kiện sự tình người. Là tại hôm qua phỏng vấn bên trong nâng lên vị kia thần bí bất động sản thương nhân sao? Ha ha, tương đương, cố Mỹ Mỹ che miệng cười. Không phải, đó là ai giúp ngươi làm cái này chứng nhận đâu. Là ta cha nuôi, Hồng hội thuộc hạ Hồng yêu công ty ông chủ. Vương Quân, Hồng hội tuyệt đại đa số thương nghiệp hành vi đều là thông qua Hồng yêu công ty thực hiện. Cho nên trên thực tế, cái này cái gọi là thương nghiệp giám đốc, chỉ là cái chức xuông mà thôi. Một hỏi một đáp ở giữa. Trên Internet đã từng đưa tới mưa to gió lớn, một lần nhao nhao lật trời vấn đề rốt cục có đáp án. Ai cũng không nghĩ ra, cô Mỹ Mỹ nhẹ nhàng như vậy liền nói ra, liền ngay cả hiện trường người chủ trì, mặc dù đối diện quá trình, xác nhận qua vấn đề này, nhưng cũng không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp như vậy. Hắn theo bản năng truy vấn, nhưng Hồng hội là một công ích tổ chức. Danh dự của nó cứ như vậy trở thành ngươi khoe khoang tư bản. Lời nói không hỏi xong, cô Mỹ Mỹ cũng không có trả lời, chỉ là lộ ra một cái ngoạn vị biểu lộ, cho người ta một loại ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Người chủ trì cũng ý thức được vấn đề này không thể tiếp tục truy cứu. Ngược lại dựa theo quá trình trên tiếp tục đặt câu hỏi. Như vậy, hôm qua ngươi cùng mẫu thân ngươi đã từng nâng lên vị kia, giúp các người kiếm lời rất nhiều tiền tuổi trẻ bất động sản thương nhân. Là ai đâu? Theo lời của hắn âm thanh, trên màn hình xuất hiện một chương mơ hồ ảnh chụp. Trên tấm ảnh có hai người. Mặc dù mơ hồ, từ hình thể cùng hình dáng có thể minh xác nhận ra trên tấm ảnh trong đó một người chính là cố Mỹ Mỹ. Mà nàng chính giúp vào khác một cái tuổi trẻ nam tử bên người. Nam tử kia mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt, hình thể cũng không có cái gì đặc thù rõ ràng. Chương này là hôm qua ngươi phỏng vấn kết thúc về sau xuất hiện tại trên internet ảnh chụp, giúp các ngươi kiếm được tiền liền là hắn sao? Người chủ trì bổ sung mà hỏi. Kỳ thật không phải, cố Mỹ Mỹ lắc đầu. Ngày hôm qua phỏng vấn, nhưng thật ra là Vương Quân an bài. Tất cả nội dung, kỳ thật đã sớm định tốt. Ta không biết hắn muốn nhằm vào chính là ai. Chỉ biết là vì đả kích đối thủ cạnh tranh. Người chủ trì giật mình. Kia tấm hình này, là Vạn Thông tập đoàn con trai của chủ tịch Uông Tư Sùng. Cố Mỹ Mỹ gật đầu nói. Đây là hắn tại tham gia núi Nhã Thị ven biển diễn đàn lúc chúng ta cùng một chỗ tụ hội sau bị đập tới ảnh chụp. Ngươi còn cùng Vạn Thông tập đoàn có liên hệ sao? Người chủ trì ra vẻ kinh ngạc. Cố Mỹ Mỹ tiếp tục giải thích. Kia là một cái cấp cao thương vụ hoạt động, mà ta là làm tiếp đãi người mà thôi. Xong, nhìn xem cố Mỹ Mỹ trong TV liên tục rũ ra mãnh liệu. Vương Quân chán nản ngồi liệt trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Căn bản là không làm rõ ràng được đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch, hôm qua cố Mỹ Mỹ điểm ra một cái tuổi trẻ bất động sản thương nhân về sau. Hôm nay hắn hẳn là an bài lộ ra ánh sáng lúc ấy Trần Tấn cũng từng tới núi Nhã Thị chứng cứ. Sau đó lại lợi dụng hồng hội lực ảnh hưởng đối Tấn Hoàng hội ngân sách tiến hành chế tài. Từ đó hoàn mỹ đem tất cả thật thật giả giả tội ác đều đẩy lên Trần Tấn trên đầu đi. Tỷ như giúp học tập khoản không cánh mà bay. Tỷ như giả hạng mục mặt nạ. Tỷ như ngay cả bệnh nhân chính mình cũng không biết quyên giúp. Chỉ cần hắn có thể vượt lên trước đem nước bẩn đều dội đến Trần Tấn trên thân. Thậm chí có khả năng tại những chuyện này ở trong đem mình hái được sạch sẽ. Tự nhiên mà vậy cũng liền bảo toàn hồng hội danh dự. Rốt cuộc dư luận là không thể nào đi điều tra chân tướng. Sẽ chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Sở dĩ không có tại hôm qua liền một mạch lộ ra ánh sáng. Là bởi vì từng bước một chậm rãi vạch trần cái gọi là chân tướng. Mới có lớn nhất có độ tin cậy. Nhưng mà, kế hoạch này tốt hết thảy. Hiện tại cũng đã không thể nào. Đinh linh linh linh, chuông điện thoại di động đem Vương Quân từ kinh lo bên trong đột nhiên tỉnh. Lại, hắn nhìn xem điện báo biểu hiện, sắc mặt tái xanh nhận, đối diện Uông Kiến Lăng đã đổ ập xuống mắng lên. Ngươi không phải nói ngươi an bài tốt hết thảy sao? Ngươi không phải nói ngươi có để Trần Tấn vĩnh viễn không xoay người chứng cứ sao? Ngươi không phải nói bằng hồng hội năng lượng có thể bãi bình hết thảy sao? Lão tử thảo đại gia ngươi a. Vương Quân bị hắn mắng không dám cãi lại, ngẩn ra hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đáp, ta cũng không biết có thể như vậy, ta rõ ràng đều an bài tốt, cố Mỹ Mỹ xuất ngoài. Ai biết nàng bị Trần Tấn thu mua, ngươi xác định là Trần Tấn làm? Uông Kiến Lăng mặc dù nổi giận, vẫn còn không có mất đi lý trí, ngoại trừ hắn còn có thể là ai đâu. Vương Quân thở dài hỏi lại, ta duy nhất nghĩ không hiểu chính là, Trần Tấn đến cùng là mưu đồ gì đâu. Ta làm sự tình, ngoại trừ hố hắn một điểm nhỏ tiền bên ngoài, một chút cũng không chọc tới hắn. Nói, hắn lại là thật dài thở dài, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ lựa chọn tránh đi Trần Tấn, nhưng là bây giờ hết thảy cũng không kịp. Uông Kiến Lăng đã lười nhác nói nữa. Hắn cúp điện thoại, lập tức liền cho Trương Tranh đánh qua. Trần Tấn đã thông qua cố Mỹ Mỹ phỏng vấn, đem hắn nhi tử liên lụy vào. Bước kế tiếp khẳng định liền muốn liên lụy đến Vạn Thông tập đoàn. Chẳng nguy cơ này marketing nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Về phần hồng hội cùng Vương Quân, hắn đã triệt để không để ý tới. Dù sao bệnh viện tư nhân hạng mục sạp hàng đều trải rộng ra. Tất cả chương trình đều đã đi lên. Thế không thể đỡ. Uông Kiến Lăng tin tưởng vững chắc. Tư bản thị trường đối một cái trong ngắn hạn bộc phát đến chục tỷ cấp thị trường tuyệt đối sẽ chảy. Theo như vịt. mà tư bản, trong lòng hắn một mực liền là sở hướng vô địch tồn tại. Tụ tại Đông Giang chung cư cửa tiểu khu đám người, đang nhìn xong một đoạn này phỏng vấn về sau, cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói những gì, nhất là Liêu Bá Ngôn. Hắn chau mày, sắc mặt phi thường khó coi. Trong lòng của hắn chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn phát sinh. Chẳng những hắn một mực kiên trì sự nghiệp từ thiện biến thành một chuyện cười. Thậm chí liền ngay cả bản thân hắn cũng thành báng súng của người khác tử. Càng như vậy nghĩ đến, hắn thì càng sinh khí. Sau một lát, hai mắt tối đen, cả người liền thẳng tắp hướng xuống đất tê liệt ngã xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?